Chiến thần biến, chương 502, Huyền Linh Tiên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thời gian đảo mắt đi qua một tháng, Đằng Phi kể từ khi trở về ngày ấy cùng mọi người gặp nhau, không có vận công bức rượu mà phải say một cuộc sau khi đã bế quan suốt một tháng. Lúc trước hắn đã nói, muốn cho những thứ này đi theo người của hắn, trong vòng một năm, toàn bộ trở thành hoàng cấp đại năng. Người không có lòng tin thì không được, nói đến sẽ phải làm được. Đằng Phi mặc dù không cảm giác mình là người tốt nhưng ít ra, mặt đối với mình người thời điểm, hắn tuyệt đối là một cái người nói là làm. Lúc trước sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì Đằng Phi trong đầu thôi diễn ngưng đan thuật cửa này nghịch thiên đại thuật đã sơ dòm con đường, không thể hoàn toàn nắm giữ cửa này áo nghĩa, nhưng ít ra, sử dụng ngưng đan thuật tới cô đọng huyền linh tiên dịch đã không thành vấn đề. Một tháng này thời gian, Đằng Phi mặc dù bế quan không thấy bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn một chút cũng không có nhàn rỗi, cả người ngay khi điên cuồng cô đọng huyền linh tiên đan chung vượt qua. Ngày đó hắn từ thần hồn vực trung tướng sở hữu huyền linh tiên dịch một giọt không dư thừa toàn bộ mang đi kia vạn trượng vách đá ở mất đi huyền linh ngũ hành cầu sau, cũng từ căn bản thượng mất đi tích lạc huyền linh tiên dịch có thể cho nên cõi đời này trước mắt đã biết huyền linh tiên dịch tất cả Đằng Phi trong tay. Loại này một giọt là được từ căn bản thượng thay đổi một người thể chất tiên dịch ở Đằng Phi nơi này, làm hồ bơi lội cũng ngại đại. Đằng Phi thân thể, đã bị huyền linh tiên dịch trung tinh hoa nhất huyền linh ngũ hành cầu sở thay đổi cho nên, hôm nay đối với hắn mà nói cũng chỉ có huyền linh tiên đan là dùng là. Ngưng đan thuật cửa này đại thuật biến thái đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, làm nắm giữ ngưng đan thuật Đằng Phi lần đầu tiên dùng huyền linh tiên dịch cô đọng ra huyền linh tiên đan lúc chính hắn cũng bị loại này tản mát ra như mênh mông vũ trụ bàn thâm thúy năng lượng đan dược hù dọa đến rồi. Hơn nữa, dựa theo chiến tranh ma ngẫu ban đầu đối với Đằng Phi nói, 1000 cân huyền linh tiên dịch có thể luyện ra một viên huyền linh tiên đan. Đó cũng là năm đó Vĩnh Hằng Chi chủ luyện chế huyền linh tiên đan lúc tỷ lệ chi tiết. Có thể Đằng Phi dùng ngưng đan thuật luyện chế thời điểm, lại phát hiện hắn chỉ dùng 100 cân cũng chưa tới huyền linh tiên dịch liền cô đọng ra một viên gạo lớn nhỏ huyền linh tiên đan. Không thể nào là chiến tranh ma ngẫu cái này hóa thạch đồ cổ nhớ lầm, như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, thần hồn vực khí linh truyền cho mình cái kia đoạn bao hàm vô địch quyền pháp lôi sát cùng ngưng đan thuật này ba loại đại thuật đã hoàn toàn siêu việt năm đó Vĩnh Hằng Chi chủ đích thủ đoạn. Này rất khó lường, chỉ sợ khi đó Vĩnh Hằng Chi chủ còn không phải là Vĩnh Hằng Chi địa người mạnh nhất có thể một thân bản lĩnh, đã có thể nói vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa kiến thức uyên bác vượt qua xa hôm nay Đằng Phi có thể sánh bằng. Cứ như vậy, tạo thành như thế rõ ràng chênh lệch nguyên nhân, cũng chỉ còn lại có một cái thần hồn vực khí linh trong miệng theo lời thần giới, ở phương diện khác cao hơn ra cái thế giới này rất nhiều. Cũng chỉ có loại này đáp án, là tương đối hợp lý. Bởi vì dựa theo thần hồn vực khí linh thuyết pháp, vô luận là cái thế giới này, hay là càng cao một tầng Vĩnh Hằng Chi địa, đều là do năm thần giới hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 cân huyền linh tiên dịch cô đọng một viên huyền linh tiên đan, Đằng Phi không gian hồ lô trung huyền linh tiên dịch đâu chỉ vài tỷ nghìn cân nhiều. Đằng Phi liền bắt đầu điên cuồng luyện đan, ngưng đan thuật không giống với cái khác luyện đan thủ đoạn căn bản khác nhau ngay khi tại ngưng đan thuật không cần bất kỳ lò luyện đan, này hơn giống như là một loại thần thuật. Đang không ngừng luyện chế ra huyền linh tiên đan trong quá trình Đằng Phi ngưng đan thuật cũng rũ phát thuần thục từ lúc ban đầu một ngày cô đọng mão ra 10 viên huyền linh tiên đan, đến một tháng sau hắn một ngày có thể cô đọng ra 100 viên huyền linh tiên đan. Chia đều xuống tới, một tháng này, Đằng Phi cánh luyện ra 1600 viên huyền linh tiên đan. Đằng Phi hôm nay cảnh giới, bị vây hoàng cấp điên phong, nửa chỉ cướp đạp vào bất hủ thần hoàng cảnh giới nếu như đổi lại làm trước kia, Đằng Phi sợ là sẽ phải trước tiên phục dụng huyền linh tiên đan để cảnh giới của mình lần nữa đột phá ta làm cái thế giới này chân chính người mạnh nhất bất hủ thần hoàng. Nhưng ở nắm giữ thần hồn vực khí linh truyền thụ đại thuật sau, Đằng Phi thay đổi loại ý nghĩ này, đấu khí võ giả cảnh giới càng nhiều là một loại trên lực lượng tích lũy cùng đối với lực lượng nắm giữ trình độ. Nói thí dụ như hoàng cấp đại năng, hắn một chiêu có 10 ức cân lực lượng, nhưng tuyệt đại đa số hoàng cấp đại năng, có thể phát huy ra 700.000 cân đến 800.000 cân lực lượng, đã là rất giỏi thiên có thể. Căn cứ Đằng Phi những năm này đối trận trôi qua hoàng cấp đại năng, bọn họ bình thường chỉ có thể phát huy ra một nửa chừng tự thân lực lượng. Nói cách khác chính là cái thế giới này võ giả càng nhiều là chẳng qua là chú trọng như thế nào làm cho mình ủng có nhiều hơn lực lượng, cũng không phải như thế nào đem có được lực lượng phát huy đến lớn nhất hóa. Mà thần hồn vực khí linh truyền thụ vô địch quyền pháp cùng lôi sát cùng với ngưng đan thuật sở dĩ gọi là đại thuật đang là bởi vì bọn họ có thể gần như hoàn mỹ phát huy ra một cái võ giả trong thân thể tất cả lực lượng. Như có lúc này có hoàng cấp điên phong đại năng cùng đằng phi đối chiến, song phương đều là một chiêu trào ra, đằng phi phát huy ra lực lượng không sai biệt lắm có thể so sánh đối phương nhiều ra 1/3. Lại thêm đằng phi trong thân thể đấu khí xoay tròn tốc độ, so sánh với cùng giai võ giả phải nhanh ra suốt gấp đôi, cho nên đằng phi một chiêu trào ra đi tổng hợp lực lượng muốn nhiều ra đối phương còn hơn một nửa. Cùng giai vô địch cũng không phải nói một chút, đến rồi đại đế cảnh giới này, mỗi người tựu cũng đã có hoàn toàn bất đồng tại người khác nói, loại này nói, chỉ chúc tại tự mình một người. Ngộ phương hướng bất đồng, tương lai thành tựu cũng hoàn toàn bất đồng. Đằng phi muốn ngộ ra thuộc về mình vô địch nói cho nên, hắn cũng không vội đột phá đến càng cao cảnh giới kia chung đi. Hắn muốn đầm của mình trụ cột một bước một cái dấu chân, ánh mắt của hắn, đặt ở càng cao cái kia cấp độ bất hủ thần hoàng cảnh giới, chẳng qua là hắn đấu khí võ giả đi chung đường chung dọc đường phong cảnh thôi. Huyền linh tiên đan, mỗi một viên cũng tinh khiết đến mức tận cùng, hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đằng phi cũng không rõ ràng lắm như vậy một viên gạo lớn nhỏ đan dược có thể làm cho người đột phá đến cảnh giới nào chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn xuất quan chuyện thứ nhất là tìm tới A Tử, muốn cho nàng thí nghiệm hạ xuống, một viên huyền linh tiên đan, đến tột cùng có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi. Tìm được A Tử tự nhiên là có nguyên nhân. Già bản thân tựu bằng có thể cắn nuốt tự thân mấy lần vật thể tăng trưởng, mà A Tử thân là siêu giai ma thú, ở phương diện này tự nhiên càng cường đại hơn. Hơn nữa bởi vì Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng đã thành công đột phá đến hoàng cấp cảnh giới, từng theo bọn họ chạy song song với A Tử tự nhiên vô cùng lo lắng. Cùng đằng phi cũng coi là ăn nhịp với nhau. Đằng phi lựa chọn địa phương, là này tấm hoang mạc trung tâm khu vực chu vi mấy mười vạn dặm cũng hoang tàn vắng vẻ thành tấm sa mạc quanh năm tàn sát bừa bãi phong bạo, để này tấm hoang mạc trung tâm khu vực trở thành một mảnh tuyệt địa cơ hồ không có có bất kỳ tánh mạng tồn tại. Đấu tinh cổ điện trung sở hữu nhân vật trọng yếu cơ hồ tất cả đều chạy đến xem lễ. Mặc dù cũng rất tin mặc cho đằng phi, có thể bọn họ đối với một năm thành hoàng câu này hứa hẹn bao nhiêu vẫn đều là có chút hoài nghi. Hoàng cấp A, đây là bọn hắn đi qua nghe cũng chưa nghe nói qua một cái cảnh giới, chỉ sợ sau lại bởi vì ngũ vực quy nhất thiên đế thạch ra, những người này trong tuyệt đại đa số cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình có thể trở thành hoàng cấp đại năng. Công tử ta chuẩn bị xong, A Tử một thân tử y, da thịt như tuyết duyên dáng yêu kiều đứng ở đằng phi trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đằng phi nói. Tốt, vậy ngươi trước phục dụng một viên thử một chút. Đằng phi vừa nói, lấy ra một viên huyền linh tiên đan, đặt ở A Tử trong tay. Gạo lớn nhỏ, nhũ bạch sắc huyền linh tiên đan, bởi vì đằng phi cũng không có cố ý đi đến đem nó luyện chế được rất đẹp, hình dáng có chút bất quy tắc chợt nhìn, hoàn chân tựa như một hột cơm, nhìn không ra có bất kỳ xuất kỳ nơi. Trừ đằng phi, người khác thậm chí không cách nào từ huyền linh tiên đan thượng cảm ứng được chỉ sợ một tia linh khí. Cũng chỉ có linh hồn lực lượng đạt tới chí tôn cảnh giới đằng phi, mới có thể từ đó cảm nhận được vẻ này thâm thúy mênh mông như vũ trụ tinh không, vô cùng vô tận lực lượng cường đại. A Tử lúc trước cũng chưa từng thấy qua huyền linh tiên đan, hơn chưa từng nghe qua, gặp đằng phi lấy ra. Một hột cơm, ánh mắt của nàng hơi chậm lại, xinh đẹp khóe miệng nhẹ nhàng quất mão giật mình, đưa tay tiếp lấy huyền linh tiên đan, nhìn không được vấn đạo. Tựu cái này, thế nào, nhìn không khá nó. Đằng phi cười mà như không cười nhìn A Tử, sau đó nói. Nếu là không thích có thể trả lại cho ta nghĩ Âu Lạp Lạp nhất định rất nguyện ý làm người thứ nhất nếm thử sử dụng người của nó. Vừa nói vươn tay ra, bên kia đứng ở chúng nữ trong đống Âu Lạp Lạp liều mạng gật đầu, vẻ mặt mong được nhìn A Tử trong tay huyền linh tiên đan. So sánh với A Tử Mão, Âu Lạp Lạp đối với đằng phi sùng bái, ở rất nhiều năm trước cũng đã là mù quáng đích. Chỉ sợ công tử nói hắn tự tay có thể đem đỉnh đầu tinh thần hái xuống, Âu Lạp Lạp cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Không nên, A Tử một thanh nắm lấy trong tay huyền linh tiên đan, sau đó hướng phía trước đi tới, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút xem thường, trong lòng nghĩ, này gạo giống nhau đồ, một điểm năng lượng ba động cũng không có, thật sự sẽ thần kỳ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử người này tuy nói không xấu, nhưng có chút bụng đen, người thứ nhất lấy ta làm thí nghiệm đã nói lên hắn trong lòng mình cũng có một số không có yên lòng. Chính hắn nếu cũng không phổ thật sự có dùng. Phía sau truyền đến đằng phi thanh âm, A Tử, nếu như ta là ngươi ta sẽ hóa thành bản thể nữa phục dụng. Không cần, nghĩ tới ta A Tử. Oh wow, A Tử vừa nói, vừa cực kỳ tùy ý đem huyền linh tiên đan ném vào trong miệng, vẻ này giống như thiên hà chảy ngược giống như mãnh liệt vô cùng kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt đem A Tử lời nói cho cắt đứt. Oanh, A Tử thân thể trong nháy mắt bị chống đỡ đại vô số lần, ở không có có bất kỳ chủ quan ý thức dưới sự khống chế A Tử bị cổ lực lượng này trực tiếp trào ra bản thể. một cái hơn ngàn gắp lớn lên màu tím cự mãng, xuất hiện ở mọi người trước mắt. A trời ạ, đây là A Tử tỷ tỷ bản thể sao? Tốt dọa người A, Âu Lạp Lạp vừa dùng tinh xảo tay nhỏ bé che ánh mắt, vừa nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên nhóm người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A Tử bản thể, toàn bộ cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn cách đó không xa cái kia màu tím cự mãng, vẻ mặt dại ra. Nếu như A Tử vẫn bằng bản thể bộ dáng cùng các nàng chung đụng, sợ rằng các nàng đã sớm cho hù dọa chạy. Lăng Thi Thi rúc vào Đằng Phi bên cạnh, nhịn không được nhẹ giọng oán giận nói. Người có phải hay không biết rõ này đan dược đáng sợ như thế, cố ý phá hư A Tử. Đằng Phi vẻ mặt oan uổng nói. Cũng là bởi vì không biết mới lấy nàng thí nghiệm ở dưới sao. Tê hí, màu tím cự mãng ngọc thật dài lưỡi, một cổ khủng bố lực lượng đem thân thể của nó trông giống như viên cầu giống như, hơn nữa này viên cầu ở A Tử trong thân thể nơi loạn chuỗi. Một bỏ phía cổ, một hồi phía dưới có cổ, hiện ra bản thể A Tử chỉ có thể thân bất do kỳ theo cổ lực lượng này bốc lên cổn động, nhìn qua chật vật chí cực. Nhất là nàng mặc dù thân bất do kỳ, nhưng thân là đại đế điên phong cảnh giới, lỗ tai cực kỳ bén nhạy, đem Đằng Phi lời nói nghe vào trong tai, nhịn không được cả giận nói. Công tử, ngươi này bại hoại, ta nhớ kỹ ngươi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.